Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, vào tù. Đức bố tư gia tộc vì tiến hành thủy ngọc khoáng thạch buôn lậu chuyện này, bỏ ra rất nhiều, bá nạp đức đặc địa để cho hắn tam đệ phụ trách việc này. Mà Lan Tây Nhĩ huynh đệ chính là hắn tam đệ tay trái tay phải. Đứng tại trong phòng nghị sự Lâm Lôi duy trì trầm mặc. Ảnh Ngữ Bối Bối cũng đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Một người một ma thú giống như không đếm xỉa đến, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Dù cho nhìn thấy bá nạp đức đưa tới cầu cứu ánh mắt, Lâm Lôi đều không có phản ứng chút nào. Khoảng khắc xiềng xích tiếng va chạm vang lên lên. Hai tên tóc vàng nam tử to con đi đến tại cung đình hộ vệ giam giữ xuống đi vào phòng nghị sự bên. Trong, cái này hai tên nam tử đều mang xiềng chân, xiềng xích, vẻn vẹn xem xiềng chân xiềng xích độ thô, cũng cảm giác được tối thiểu nhất có 100-200 cân nặng. Loại này hạng nặng khóa cụ, chính là vì khóa lại loại thực lực này cực kỳ cường đại chiến sĩ. Tộc trưởng đại nhân, cái này hai tên tóc vàng nam tử to con đi vào phòng nghị sự. Đặc biệt là nhìn thấy quỳ trên mặt đất bá nạp đức trên mặt không khỏi hiện lên quái dị nụ cười. Hai người này vậy mà đều đối bá nạp đức hành lễ hô. Đứng ở một bên Lâm Lôi minh bạch, chỉ sợ cái này Lan Tây Nhĩ huynh đệ chính là tiến hành buôn lậu hai cái thủ lĩnh hình nhân vật, mà lại hẳn là cùng Đức bố tư gia tộc có quan hệ mật thiết. Đức bố tư gia tộc, nguy hiểm, Lâm Lôi lại chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Bá nạp đức nhìn về phía cái này hai tên tóc vàng nam tử to con, nghi ngờ nói, a, Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ, hai huynh đệ các ngươi thế nào bị bệ hạ cho nhốt? Mấy tháng trước ta không phải cho các ngươi 10 vạn kim tệ, để các ngươi đi hảo hảo sinh hoạt sao? Cái này hai tên tóc vàng nam tử to con không khỏi khẽ giật mình. Sau đó cả cười, tộc trưởng đại nhân, ngươi là nói cười sao? Lan Tây Nhĩ vừa cười vừa nói, bên cạnh Lan Mễ Nhĩ càng là cười nhạo nói, tộc trưởng đại nhân, thế nào? Đến lúc này ngươi còn muốn rảo biện? Được rồi, ngươi vẫn là nhận tội a. Bá nạp đức trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ hai người. Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ, hai người các ngươi là chúng ta Đức bố tư gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng. Ta đối với các ngươi hai người thế nào? Hai người các ngươi trong lòng cũng có ít a. Vâng, ngươi đối với chúng ta là không sai, nhưng chúng ta huynh đệ cũng vì các ngươi Đức bố tư gia tộc liều mạng đã nhiều năm như vậy. Đại ca, Lan Tây Nhĩ cười lạnh nói. Bá nạp đức càng thêm tức giận, đưa tay phải ra ngón trỏ run rẩy chỉ vào Lan Tây Nhĩ hai người. Hai người các ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa. Đúng, các ngươi là vì ta Đức bố tư gia tộc hiệu lực nhiều năm. Thế nhưng là các ngươi nhiều năm như vậy lại một mực tại tham ô, đem gia tộc tài phú lấy tới trong tay mình. Nửa năm trước chuyện xảy ra, ta nể tình các ngươi hiệu lực nhiều năm phân thưởng, tha các ngươi tính mệnh, trả lại cho các ngươi 10 vạn kim tệ, để các ngươi trở về hảo hảo sinh hoạt. Thế nhưng là các ngươi không đơn giản không cảm ơn. Hiện tại tham gia cái gì buôn lậu, bị bắt lại, ngược lại đến nói xấu ta Đức bố tư gia tộc. Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ hai người choáng tại chỗ, lăng lăng nhìn xem bá nạp đức. Ta, chúng ta tham ô, ngươi cho chúng ta 10 vạn kim tệ. Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ không hiểu ra sao. Bá nạp đức lại là càng thêm tức giận, đột nhiên quay đầu đối với Khắc Lai Đức quỳ xuống, khóc ròng ròng mà nói, bệ hạ a, hai người kia căn bản chính là cho ăn không no ác lang a. Bọn hắn khi còn bé ta xem bọn hắn cô độc đáng thương, thu dưỡng bọn hắn, về sau còn giao phó bọn hắn trách nhiệm, bọn hắn lại đem gia tộc tài phú lấy tới chính mình túi. Dù cho chuyện xảy ra, ta cuối cùng nể tình nhiều năm ân tình tha cho bọn hắn tính mệnh. Còn cho bọn hắn 10 vạn kim tệ đưa bọn hắn trở về. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thế nào? Dĩ nhiên là nói xấu ta gia tộc. Muốn hủy diệt ta đức bố tư gia tộc a. Tâm quá độc ác. Bệ hạ a. Ta đau lòng. Ta đau lòng a. Giờ phút này bá nạp đức là khóc ròng ròng. Ngược lại để phòng nghị sự quý tộc các đại nhân cũng hoài nghi. Có phải hay không Lan Tây Nhĩ hai người kia thật nói xấu bá nạp đức? Bá nạp đức, ngươi, chấm ngoặc kép, Lan Tây Nhĩ cùng Lan Mễ Nhĩ hai huynh đệ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Quả thực là một câu nói không nên lời. Hai người bọn họ huynh đệ vì đức bố tư gia tộc hy sinh bao nhiêu? Thậm chí ngay cả buôn lậu đều chịu đi làm. Cũng chính là huynh đệ bọn họ hai người không sợ chết. Lần này nếu như không phải Khắc Lai đức bệ hạ cho bọn hắn chỗ tốt thật quá cao, bọn hắn cũng sẽ không phản bội đức bố tư gia tộc. Nhưng bây giờ bá nạp đức nói đi, căn bản là không có chuyện. Ồ, có chuyện này. Khắc Lai đức nhìn thoáng qua bá nạp đức. Khắc Lai đức cũng ý thức được cái này bá nạp đức chỉ sợ là có chuẩn bị. Nếu không sẽ không lung tung lập một cái nói dối. Chỉ sợ sẽ là hắn đi thăm dò, cũng cha không được sơ hở gì. Hừ, đáng tiếc bá nạp đức cái kia tam đệ dĩ nhiên là nhảy vào giang hà bên trong đi. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới, nếu không bắt được hắn tam đệ, bá nạp đức liền không lời có thể nói. Khắc Lai đức trong lòng cũng có chút hận, buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch, thủy ngọc khoáng mạch, đây chính là phân lai vương quốc tài sản. Cũng là hắn Khắc Lai đức tài sản, buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch, chính là đoạt hắn Khắc Lai đức tài sản. Khắc Lai đức tự nhiên hận, chỉ là hiện tại cái kia bá nạp đức tam đệ nhảy vào cuồn cuộn giang hà tự sát. Mà đối Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ phản bội, cái này đức bố tư gia tộc tựa hồ có chỗ chuẩn bị. Bá nạp đức, ta sẽ không oan uổng một người tốt. Khắc Lai đức trịnh trọng nói, tạ bệ hạ, bá nạp đức trên mặt còn có nước mắt. Khắc Lai đức lại đột nhiên thanh âm lạnh xuống. Thế nhưng là, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản bội vương quốc lợi ích người. Căn cứ ta biết rõ tin tức, lần này phụ trách buôn lậu, tựa như là ngươi tam đệ a. Tam đệ, bá nạp đức nghi hoặc nhìn về phía Khắc Lai đức. Khắc Lai đức lạnh lẽo nhìn bá nạp đức, thế nào, ngươi còn có lời nói? Bá nạp đức một bộ biệt khuất biểu lộ, đương nhiên là có lại nói, bệ hạ, ta thật không biết ngươi vì cái gì nói lời này, thế nhưng là ta tam đệ, sớm tại một năm trước liền đã rời đi phân lai vương quốc bắt đầu các quốc gia du lịch mạo hiểm. Trước mấy ngày còn có tin trả lại đâu? Khắc Lai đức ánh mắt phát lạnh. Người khác ngựa tự mình báo cáo nói, bọn hắn bắt lấy bá nạp đức tam đệ thời điểm, bá nạp đức tam đệ tại trọng thương tình huống dưới trực tiếp quan đảo vô cương nhảy vào cuồn cuộn. Giang hà bên trong, ngay cả cái bóng đều không có tìm được. Bệ hạ, người nhất định phải chủ trì công đạo a. Bá nạp đức tức giận nhìn về phía bên cạnh Lan Tây Nhĩ. Lan Mễ Nhĩ. Ngươi ngàn vạn không thể bởi vì hai cái này tiểu nhân mà rét lạnh một cái đối vương quốc chung. Thành gia tộc tâm a. Bá nạp đức, ngươi, chấm ngoặc kép, khó thở Lan Tây Nhĩ cùng Lan Mễ Nhĩ căn bản không biết nói cái gì cho phải. Khắc Lai đức đột nhiên đứng lên, lạnh lẽo nhìn lấy bá nạp đức. Ta nói qua, ta sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái phản bội vương quốc lợi ích người. Căn cứ ta truy tầm chứng cứ. Ít nhất các người đức bố tư gia tộc có phản bội vương quốc hiểm nghi. Người tới, bá nạp đức sắc mặt không khỏi biến đổi. Bệ hạ, ta đối vương quốc là trung tâm a. Giờ phút này từ phòng nghị sự bên ngoài xông tới hai cái cung đình hộ vệ. Bá Nạp Đức. Khắc Lai Đức mỉm cười nhìn xem Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức ngẩng đầu chờ đợi nhìn xem Khắc Lai Đức. Phảng phất một đứa bé nhìn xem hắn phụ mẫu đồng dạng. Gia tộc của ngươi phải chăng trung thành? Cần dùng chứng cứ nói chuyện. Ta cho các ngươi cơ hội. Ít nhất ta hiện tại sẽ không trực tiếp quan đạo vô cương diệt ngươi nhất tộc. Bá Nạp Đức trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Hắn lo lắng nhất là chính là Đức bố tư gia tộc trực tiếp quan đạo vô cương bị diệt mất. May mắn ngày nào tại trong mật thất phát hiện cái kia đốt thi vết tích, để cho ta có chuẩn bị. Bá Nạp Đức từ ngày đó liền làm chuẩn bị, thậm chí làm mấy tay chuẩn bị. Người tới, đem Bá Nạp Đức, còn có Đức bố tư gia tộc người thừa kế, đều giải vào hắc thủy lao ngục bên trong. Còn Đức bố tư gia tộc buôn lậu bản án, liền để hữu tướng Mai Lệ đặc đến cha A. Khắc Lai Đức ra lệnh, lập tức cung đình hộ vệ, liền đem Bá Nạp Đức cho áp giải đi. Bệ hạ, ta tin tưởng bệ hạ là anh minh. Bá Nạp Đức bị áp ra ngoài thời điểm, còn đối Khắc Lai Đức hô, một ngày này trong đêm, Lục Diệp Lộ là hoàn toàn huyên náo, tiếng vó ngựa, quát lớn âm thanh không ngừng mà vang lên, mấy trăm người kỵ sĩ đội ngũ trực tiếp quan đảo vô cương đem Đức bố tư gia tộc phủ đệ cho bao vây. Lại, làm cho Đức bố tư bên trong gia tộc người đều hoảng loạn. Làm gì, làm gì? Các người biết rõ nơi này là địa phương nào sao? Tạp Lam nhị gia gia, cũng chính là Bá Nạp Đức nhị thúc, lúc này đối với những cái kia hoàng cung bọn hộ vệ quát lớn. Cầm đầu một vị kỵ sĩ lãnh đạm nói, bệ hạ mệnh lệnh, ngươi cũng dám cản. Vị này nhị gia gia lại ngóc đầu lên, nói ra, bệ hạ mệnh lệnh, ai biết ngươi có phải hay không giả truyền bệ hạ chi lệnh. Nói, các ngươi tới làm gì? Nhị gia gia, bên ngoài thế nào? Lúc này Đức bố tư gia tộc không ít người đều lao qua. Ngay cả Ngải Lệ Tư cùng La Lâm hai người cũng mặc vào quần áo đến đây. Trên Ngọc Lan Đại Lục đồng dạng đính hôn về sau, nhà gái liền sẽ ở tại nhà trai. Chỉ là bình thường phải chờ tới chính thức đại hôn về sau, nam nữ song phương mới có thể cùng phòng. Đương nhiên, tại trước hôn nhân cùng phòng cũng là có. Cái này muốn nhìn nam nữ song phương chính mình ý nguyện. Ngải Lệ Tư tỷ tỷ, bên ngoài thế nào? La Lâm lôi kéo Ngải Lệ Tư tay. Ngải Lệ Tư cũng có chút mê hoặc. Ta không rõ ràng, toàn bộ Đức bố tư gia tộc, trong ngoài mấy trăm người đều vọt tới tiền viện. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều có mê hoặc. Chỉ có trung tâm, biết rõ gia tộc buôn lậu số ít mấy người trong lòng hoảng sợ. Đức bố tư gia tộc lần này buôn lậu, quy mô là phi thường khổng lồ, vẻn vẹn vận dụng kim tệ liền đạt tới mấy ngàn vạn. Một khi thành công, lợi nhuận chính là mấy trăm triệu kim tệ. Dựa theo Đức bố tư gia tộc ý nghĩ, kiếm một lần liền kiếm đủ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là xảy ra vấn đề. Tạp Lam đại ca, đã xảy ra chuyện gì? La Lâm cũng đối Tạp Lam dò hỏi. Tạp Lam cũng lắc đầu biểu thị không biết, mà hoàng cung kỵ sĩ đội ngũ đã ở bên ngoài tập kết. Cầm đầu kỵ sĩ trung đội trưởng gặp tụ tập nhiều người như vậy, liền từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, cao giọng quát, bệ hạ có lệnh, Đức bố tư gia tộc dính líu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Hiện tại, liền đem Đức bố tư gia tộc tộc trưởng cùng người thừa kế bắt bỏ vào hắc thủy lao ngục. Lập tức, Đức bố tư gia tộc một đám người sắc mặt thay đổi. Đặc biệt là Tạp Lam các gia tộc trung tâm mấy người càng là sắc mặt xám trắng. Mà Ngải Lệ Tư, La Lâm cùng gia tộc chi thứ người đều cảm thấy mê hoặc. Ngạc nhiên, mấy tên hộ vệ trực tiếp quan đảo vô cương đem Tạp Lam bắt lại. Mang đi, kỵ sĩ trung đội trưởng trực tiếp quan đảo vô cương quát. Tạp Lam giờ khắc này cảm thấy mình chân đều mềm nhũn. Hắn chỉ là tùy ý mấy cái này hộ vệ áp lấy đi ra ngoài cửa. Nhưng khi đi tới cửa thời điểm, Tạp Lam mới đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu sốt ruột hô, nhị gia gia, này Lệ Tư, các người nhất định phải cứu ta, nhất định phải cứu ta. Mặc cho Tạp Lam thế nào kêu to, những cái kia cung đình hộ vệ vẫn như cũ là vô tình đem hắn cho áp lên lao xe. Nải Lệ Tư, La Lâm, cùng toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc mọi người chỉ có thể nhìn Tạp Lam bị áp đi. Lại bất lực, gia tộc bọn họ là có thực lực, thế nhưng là thế nào cùng quốc vương bệ hạ chống lại đâu. Sáng ngày thứ hai, Đức Bố Tư gia tộc dính líu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch tin tức rất nhanh liền truyền khắp phân Lai thành quý tộc, toàn bộ phân Lai thành đại đa số quý tộc đều chú ý chuyện này. Mà cái này buôn lậu án, chính là từ vương quốc hữu tướng Mai Lệ Đặc Công Tước Đại Nhân tự mình thẩm tra. Mai Lệ Đặc Công Tước Đại Nhân phủ đệ, Mai Lệ Đặc Công Tước Đại Nhân đã hơn 70 tuổi. Bất quá hắn là một cái tương đối lợi hại chiến sĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Cái kia ngắn ngủi tóc vàng càng là dựng thẳng quang hoa bóng loáng. Giờ phút này Mai Lệ Đặc đang ngồi ở trên ghế. Tùy ý liếc qua ngồi ở bên cạnh Đức Bố Tư gia tộc người tới Tạp Lam nhị gia gia Ni Mễ Tư một tay giày. Nên, Mai Lệ Đặc đại nhân, gia tộc bọn ta tuyệt đối là oan uổng. Ta hy vọng đại nhân ngươi có thể còn chúng ta Đức Bố Tư gia tộc một cái công bằng. Ni Mễ Tư nói, xong, từ bên cạnh lấy ra một quyển sách. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta biết ngươi thích cất giữ thánh kinh. Ta quyển này là hơn 3.000 năm trước Quang Minh giáo đình phát hành là một cái phiên bản. Vẫn tương đối ít. A, thánh kinh, Mai Lệ Đặc tùy ý tiếp nhận, có thể khẽ đảo thời điểm. Mai Lệ Đặc chợt phát hiện trong đó xen lẫn một loại tấm thẻ. Tứ quốc kim hành phát hành ma tinh thẻ. Mai Lệ Đặc trên mặt có mỉm cười. Ni Mễ Tư cẩn thận quan sát đến Mai Lệ Đặc biểu lộ. Mai Lệ Đặc khép lại thánh kinh, đặt ở một bên, sau đó cười nói, Ni Mễ Tư, ngươi hẳn phải biết ngoại trừ thánh kinh bên ngoài, ta cũng là ưa thạch điêu. Trước một đoạn thời gian thạch điêu mộng tỉnh ta liền phi thường yêu thích. Ta tại các ngươi gia tộc đính hôn nghi thức bên trên thấy được ngài Lệ Tư. A, cái kia ngài Lệ Tư cùng cái kia thạch điêu bên trên thật sự là giống nhau như đúc a. Không biết, có thể hay không, để cho ta cùng ngài Lệ Tư đơn độc nói chuyện đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.